Vạn cổ ma tôn, chương 814, đáp án nhận lại chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương, lần sau là tới lượt nàng đấy, đợi nàng cũng vượt qua rồi vui mừng cũng không muộn. Lâm Tiêu nhìn Can Anh Túc nói. Đại Tiêu Tiêu, cánh cổng lớn trên bầu trời kia, ta đã xem rồi. Vô cũng lợi hại, từ lúc nó xuất hiện tới giờ, đã có hàng trăm người bị nó nuốt vào trong rồi. Can Anh Túc chuẩn bị giải thích đôi chút. Nhưng Lâm Tiêu giơ tay bảo nàng ngừng lại, biểu thị ta đã hiểu. Tiểu cô nương, dẫn phụ thân của nàng và những người khác tránh xa nơi này một chút. Ngay bây giờ, nhanh lên, Lâm Tiêu truyền âm dặn dò. Hả, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi ư? Can Anh Túc đầy vẻ khó hiểu. Cánh cổng lớn cắn nuốt hơn trăm người, bây giờ sắp phản kích rồi. Lâm Tiêu nhẹ giọng đáp, phản kích, ngôn tình nữ phụ, Can Anh Túc ngẩn ra. Thật đúng là có thể phản kích à? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lâm Tiêu, Can Anh Túc cũng không chần chừ nữa, lập tức truyền âm, báo chuyện này cho phụ hoàng nhà mình. Quân chủ đại can đáp lại vô cùng kiên định, hiểu rồi. Ngay sau đó, hiện trường xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ. Quân chủ đại can dẫn theo toàn bộ người của vương triều đại can lùi về sau mấy chục cây số. Bất luận là tu sĩ hay người bình thường, tuy rất nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vì quân chủ đã đích thân hạ lệnh, cho nên mỗi người đều vô cùng phối hợp. Mà những thế lực khác thấy vậy, đều tỏ vẻ khó hiểu. Có vài thế lực có mối quan hệ không tệ lên tiếng hỏi quân chủ đại can xem có chuyện gì vậy. Đáp án nhận lại chỉ có một, nơi này không nên ở lại, mau chạy đi. Chạy, những thế lực khác đều không hiểu được. Tại sao phải chạy, chúng ta không lại gần cánh cổng đó là được rồi, chẳng phải sao. Nhưng quân chủ đại can không nói nhiều thêm, có người tin, lập tức rời đi, không góp vui nữa. Góp vui kiểu nộp cả mạng vào thế này, có khác gì kẻ ngu đần đâu. Cũng có kẻ không tin, trong lòng bọn họ cho rằng, bảo bối này rốt cuộc cũng sắp xuất thế rồi. Vương triều đại can chỉ là vờ tỏ ra nguy hiểm thôi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metroyanyot.com, vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Người của Vương Triều Đại Can sau khi lui lại một khoảng cách an toàn, Lâm Tiêu mới nhìn lên cánh cổng trên bầu trời. Khi cánh cổng này xuất hiện, tháp thiên đạo đột nhiên chấn động. Đồng thời, âm thầm truyền đạt cho hắn biết, thứ này quả thực là bị bọn họ thu hút mà tới. Nhưng đây không phải là bảo vật hay cơ duyên gì. Cách chương.